Chiến thần bất bại, chương 2107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lữ Thanh Dương nói rồi lấy ra một chiếc khiên nhỏ giống y hệt chiếc heo rốt đưa cho Tiêu Chính Văn, bên trên cũng khắc chữ Ảng. Liên minh võ thuật thế giới. Trương Lăng Phong không khỏi nuốt nước bọt. Đúng vậy, bọn họ đã hạ lệnh cấm ngay cả cường giả cảnh giới thiên thần cũng không được can thiệp vào chuyện thế tục. Vì vậy, trên thế giới này, cậu rất khó gặp cường giả cảnh giới thiên thần, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc không có cảnh giới thiên thần. Andre là một ví dụ, ông ta là người duy nhất được liên minh thế giới này cho phép xuất hiện ở thế tục, vì vậy ông ta chính là người phát ngôn của liên minh thế giới. Lữ Thanh Dương nghiêm mặt nói, nhưng điều này có liên quan gì đến tòa trận pháp? Đông Phương Tuyết Ngưng khó hiểu hỏi, mối quan hệ ở đây rất lớn. Sau khi từng trận pháp trong tòa trận pháp được khởi động thì bản thân trận pháp của tòa trận pháp cũng sẽ khởi động, đó chính là lối ra vào nối liền thế giới ngoài lãnh thổ và thế giới thế tục. Nói cách khác, khi trận pháp bên trong tòa trận pháp bị hóa giải thì cường giả ngoài lãnh thổ sẽ trở lại. Ồ, nghe vậy, Trương Lăng Phong và Đông Phương Tuyết Ngưng đều sững sờ. Nếu muốn di rời toàn bộ trận pháp chẳng phải một câu nói là xong sao? Sao phải mở ra học viện võ thuật phiền phức vậy chứ? Lữ Thanh Dương dường như nhìn ra được tâm tư của hai người bọn họ, cười nói. Trong tòa trận pháp, mỗi hộp trận pháp đều sẽ bị áp chế. Để thế giới ngoài lãnh thổ và thế giới thế tục không thể liên kết thông suốt, nhưng nếu muốn di rời những hộp trận pháp này thì phải là cao thủ trong giới thế tục, như vậy tất cả các hộp trận pháp này sẽ được khởi động. Bằng không, ngay cả cường giả cảnh giới thiên thần cũng không thể chống cự được lực phản phệ kia. Chẳng trách lại tập hợp các cao thủ trẻ từ khắp nơi trên thế giới lại với nhau. Các trận pháp bên trong tòa trận pháp có thể được khởi động trong thời gian ngắn, cũng tương đương với việc mở ra đường thông giữa thế giới thế tục và thế giới ngoài lãnh thổ. Vậy trận pháp bí mật của Thành Vương Tư vẫn chưa từng được mở ra sao? Trương Lăng Phong ngạc nhiên hỏi. Vì vậy, mỗi lần cường giả ngoài lãnh thổ trở lại đều sẽ bị trấn áp ở một mức độ nhất định, nhưng lần này e rằng sẽ hoàn toàn khác. Lữ Thanh Dương trầm giọng nói, cách Trương.